Chương 4 Giấc mộng vong xuyên. Gõ cánh cửa lớn được sơn đỏ của nhân viên phủ. Tiểu tiên thị canh cửa nhìn thấy ta thì ngơ ngẩn, đôi má hồng ấp a ấp úng nói: "Vị tiên tử này tới tìm tiên nhân nhà ta sao? Không may, tiên nhân nhà ta hôm nay có khách, không bằng tiên tử hôm khác lại tới." "Ồ, ta tới nhân viên phủ này, tốt xấu gì cũng đã trăm năm, luôn là tên tiểu tiên thị này canh cửa. Hôm nay sao lại không nhận ra ta? Lẽ nào?" Ta rất thương hại nhìn hắn một cái, thì ra chứng bệnh đản trí của hồ ly tiên cũng có thể lan truyền. "Ta là Cẩm Mịch, Nguyệt Hạ tiên nhân đã hẹn với người khác, ngày mai ta lại tới." Tiểu tiên thị trong cửa há hốc mồm, đứng sững ở đó như khúc gỗ. Ta xoay người định đi, khúc gỗ ấy lại giơ lên một cánh tay thẳng đơ ra, muốn ngăn ta lại, dường như lại cảm thấy không quá ổn thỏa, rụt tay về, vội vàng nói: Cẩm Mịch. Ta thương hại, gật gật đầu. Hắn cũng nói lẩm bẩm một cách thương xót, quả nhiên là nam biến thành nữ, phong hóa ngày càng sa sút. Đúng lúc, chúng ta đang thương xót nhau, hồ ly tiên người chưa thấy tiếng đã tới. "Là Cẩm Mịch tới à?" Ta còn chưa kịp lên tiếng trả lời, hồ ly tiên đã cởi đám mây đỏ rực như lửa bay tới cửa, nhìn thấy ta, trên mặt cũng hiện ra vẻ sững sờ. Tiếp đó tử tế đánh giá ta một phen. Chật, cô bé hút phượng nhà ta nuôi lớn đấy ư, thật là xinh đẹp. Bất chợt ta cảm thấy không đúng, vừa sờ lên đầu. Thì ra cây tỏa lên trăm, sáng ta cài, không biết đã rơi mất từ lúc nào. Khó trách mọi người đều không nhận ra ta. Cây trăm này, có lẽ đi mây về gió nhanh quá rơi mất rồi. Thôi đi, chẳng qua chỉ là một cây trăm. Ta cười ha ha một tiếng, nhìn tiểu tiên thị canh cửa, hít một hơi quay lưng đi. Hồ ly tiên đi lên nói rất khẩn thiết. Vào đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Ta thấy hồ ly tiên hình như gầy đi nhiều, hai tay áo bài bài, cái đuôi cũng không trơn bóng mượt mà như xưa nữa, liền cung kính nói: "Nhân duyên phủ gần đây giảm cân rất thành công, thật là chuyện vui đáng chúc mừng." Hồ ly tiên ủy khuất dừng chân nhìn ta một cái. Lẽ nào nhân gia vốn rất béo sao? Không đợi ta trả lời, lại tiếp tục nói: "Điều tại điểu tộc kia, gà mấy hôm nay đưa tới, còn nhỏ hơn bồ câu mấy phần, gầy đến mức khiến người ta hồn siêu phách lạc. Ta mỗi ngày đều ăn không no, đêm luôn đói đến không ngủ được. Mấy ngày trước đói đến ngất đi, lại làm hỏng đại sự của ngươi rồi. Khó trách hôm nay lại gọi ta tới cửa." "Ồ, lẽ nào lại là bệnh toi gà?" Ta hiếu kỳ. "Cũng không phải vậy, chuyện này nói ra rất dài dòng. Nghe nói một con quạ đen trong điểu tộc trăm năm trước đã bắt cóc một tinh linh của hoa giới. Trưởng phường chủ mẫu đơn của hoa giới trước đi tìm người, thủ lĩnh điểu tộc liền lần lượt tra hỏi lũ chim bay trên trời, kể cả lũ chim non chưa chui ra khỏi trứng một lượt, đều nói không hề làm việc này. Trưởng phường chủ lại kiên quyết khẳng định có một tiểu hoa tinh đã chính mắt nhìn thấy việc này. Thủ lĩnh điểu tộc nghĩ có chút xấu hổ tức giận, liền vặt lại mấy câu. Trưởng phương chủ nổi cơn thịnh nộ, nói thủ lĩnh điểu tộc là khổng tước, bao che thuộc hạ, thế là hai bên nảy sinh hiềm khích. Trước kia điểu tộc trừ ăn côn trùng ra, thì thức ăn chủ yếu chính là hoa lá, các loại hạt ngũ cốc. Gần đây trưởng phương chủ ra lệnh cắt đứt nguồn lương thực của điểu tộc, tuyên bố điểu tộc một ngày không giao ra tiểu tinh linh kia, hoa giới một ngày không cung cấp lương thực. Hồ ly tiên lại thở dài tiếp tục nói: "Gà cũng thuộc điểu tộc, cho nên lương thực thiếu thốn, có thể lớn được cỡ con bồ câu thế này, đã là cố gắng lắm rồi. Thật là rắc rối, ta cảm khái thở dài một tiếng. Trưởng phương chủ vốn tính tình nóng nảy, thủ lĩnh điểu tộc kia ngàn vạn lần không nên, thật không nên vặt lại lão nhân gia nàng. Ồ, chim hoa đánh nhau, hại tới hồ ly, lão phu thật rất oan khuất. Hồ ly tiên hậm hực bày tỏ sự bất mãn của mình, đột nhiên chuyển đề tài. Đi, đi, chúng ta đi nghe kịch. Vở kịch hôm nay xem, gọi là Võ Tòng đánh hổ. Vừa nghe thấy tiếng quát của nam tử đánh hổ trong quan Trần Kính. Đồ sâu bọ, chạy đi đâu? Liền có một cái bóng tròn tròn màu hồng quốc, từ ngoài cửa xông vào. Theo sau là tiểu tiên thị canh cửa, đang vội vã la lên. Kìa, tiên gia ngươi sao lại xông vào vô lễ như thế? Đã nói với người là tiên nhân nhà ta hôm nay có khách. Thân ảnh tròn tròn màu hồng quốc đó, sau khi tiến vào cửa, liền cài then cửa. Sau đó còn thậm thục ngó nghiêng bên ngoài, xác định không có ai đuổi theo sau, mới yên tâm xoay tấm thân tròn vo tiến lại. Lão Hồ, ta và Hồ Ly Tiên cùng thốt lên. Lão Hồ tiến lại bưng chén trà uống một hơi, sau khi giải khát, liền vỗ bụng nói. Hồng Hồng à, dọa chết ta rồi, ngươi biết là ta vừa nhìn thấy ai không? Chẳng lẽ là Thỏ Ngọc ở cung Quảng Hàn? Hồ Ly Tiên, tuy trên mặt tỏ vẻ nhất định như vậy, nhưng vẫn phối hợp chống cằm, làm ra vẻ thích thú. Chẳng lẽ lại không phải? Gương mặt lão Hồ trắng bệch, con thỏ này nghìn năm không gặp, lại béo lên nhiều, không biết đã làm hại bao nhiêu củ cải rồi. Thường Nga tiên tử cũng không quản đến, mai là ta chạy nhanh, mai quá, mai quá. Không biết hôm nay có cơn gió nào thổi, đưa lão huynh tới chỗ ta trải qua kiếp nạn này vậy. Hồ Ly Tiên vỗ vỗ bụng lão Hồ. Lão Hồ thổn thức. Ôi, lão phu phen này thật khốn khổ, bị trưởng phương chủ đuổi ra khỏi thủy kính, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chạy tới chỗ người là tốt nhất. Ta chẳng qua rời khỏi hoa giới vẻn vẹn trăm năm, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Trưởng phương chủ, thật có bàn tay sắt. Ta liền hỏi lão Hồ. Trưởng phương chủ sao lại đuổi ông đi? Vị tiên tử này là... Lại một người không nhận ra ta. Cẩm Mịch, cháu dâu của ta. Ta và Hồ Ly Tiên, lại thêm một lần cùng thốt lên. Lão Hồ vuốt vuốt chòm râu. Cẩm Mịch, là ai? Ta bắt đắc dĩ nói. Ta là Bồ Đào. Lão Hồ nghe vậy, bà ngấn mở trên bụng rung lên bần bật. Tiểu Đào Đào. Ta gật gật đầu. Ôi trời ơi, tiểu tổ tông của ta, người hại ta thê thảm quá, sao có thể nói không gặp là không gặp. 24 vị phương chủ, suýt chút nữa đã lột da của cà rốt già này rồi. Như nay, gán cái tội danh trong nôm không chu đáo lên đầu ta, sai ta ra ngoài tìm ngươi. Nói nếu không tìm được ngươi, liền vứt ta vào hang thỏ. Lão Hồ nước mắt tuôn dài. Thì ra ta cũng có chút quan trọng, được yêu mến không khỏi giật mình. Lão Hồ không nói hai lời, nắm lấy tay ta kẹp vào dưới nách. Đi, đi, ngươi lập tức cùng ta trở về, cái mạng già này của ta có thể giữ được rồi. Hồ Ly Tiên lại không vui lòng. Này, lão Hồ đồ nhà ngươi, muốn đem cháu dâu thứ hai của ta đi đâu? Cháu dâu thứ hai. Lão Hồ kinh ngạc nhìn ta một cái. Tiếp đó đau lòng nhăn nhó nói, tiểu Đào Đào à, người chớ bị lão Hồ Ly mắc mũi kèm nhèm này, buộc nhầm sợi tơ hồng. Đứa cháu thứ hai nhà hắn lớn lên, có tướng đào hoa như vậy, tương lai sợ là không lấy 10 phòng, thì chí ít cũng có 7-8 phòng thê thiếp. Chúng ta đi tìm Thái Thượng Lão Quân, mượn kiếm chặt đứt sợi tơ hồng này đi. Ủa, ta càng ngày càng khó hiểu. Ta là theo Phượng Hoàng. Học nghệ thôi mà. Lão Hồ dậm chân một cái. Thật sao? Thấy ta gật gật đầu, nếp nhăn trên mặt ông ấy cuối cùng giãn ra đôi phần. Vậy thì đi từ biệt hắn, rồi theo ta quay về hoa giới. Đừng nhìn lão Hồ, ngày thường đi đi lại lại tròn trùng trục. Lần này chân cẳng rất nhanh nhẹn, cởi mây dẫn ta bay vèo vèo về Tây Ngô Cung. Hồ Ly Tiên ở phía sau vừa đuổi theo vừa hò hét. Đến tại Ngô Cung, đúng là lúc dùng cơm. Phượng Hoàng ngày thường vốn quen thong thả ung dung, cũng không khỏi bị trận thế của chúng ta kinh động, hắn cầm đôi đũa bạc ngẩng đầu lên. Không ngờ lão Hồ, sau khi tiến vào điện, thả tay ta ra, trực tiếp chạy tới bàn ăn, ôm lấy đĩa rau, rồi bắt đầu gào khóc tru tréo. Thái thái ơi, thái thái mệnh khổ của ta, sao mà hai ngày không gặp, người liền trúng phải độc thủ thế này, lũ thiên thần độc ác đoán mệnh này, tạo nghiệt. Ta cười hắc hắc một tiếng, ngồi cạnh lão Hồ hỏi, thái thái là cọng rau nào thế? Chính là tình lang rau cây mau của rau hẹ muội muội ở thửa ruộng sát vách thủy kính đó. Khi ngươi còn nhỏ, hắn đã từng khen ngươi có linh khí đó. Lão Hồ nước mắt rưng rưng tố cáo. Ta nhìn đi nhìn lại cái đĩa rau xào xanh mướt toàn mỡ ấy, trịnh trọng nói. Nói như vậy, cũng có mấy phần quen mắt. Có điều, sao ta lại nhận không ra nhỉ? Thái thái lớn lên, cái lá xanh xanh, cái cành trăng trắng, cái ngọn tròn tròn, ở giữa mềm mềm, chính là như thế này. Lão Hồ một mực khẳng định. Rào cây mau, lẽ nào lớn lên không đều như vậy hay sao? Điểu thính ở bên cạnh rụt rè hỏi một câu. Dám hỏi vị tiên này là... Sắc mặt Phượng Hoàng có phần không kiên nhẫn, lên tiếng cắt đứt. Hồ Ly Tiên đuổi phía sau, quẹt áo lau mồ hôi, hơi thở phì phò nói. Chính là cây cà rốt tiên trước kia, bị người thả thỏ ngọc ra gặm đến náo loạn cả thiên cung lão Hồ đó. Phượng Hoàng cúi đầu ho nhẹ một tiếng, lão Hồ bị phẫn nhìn Phượng Hoàng một cái, ôm cái đĩa chứa đầy xác thái thái nói. Ta biết rồi. Tre xấu không mọc được măng ngon, thiên gia các người chả có ai lương thiện cả. Cha người như vậy, mẹ người như vậy, người cũng như vậy. Nghĩ tới huynh trưởng cả ngày, chỉ ra ngoài vào ban đêm của người cũng như vậy. Húc Phượng năm đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nếu có đắc tội với thiên gia, xin nhận lỗi với thiên gia ở đây. Chỉ là thiên đế thiên hậu, là chí tôn trong lục giới, không thể để ngài nói bừa như vậy. Phượng Hoàng nheo nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét tới lão Hồ. Lão Hồ sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn đứng thẳng lưng, trừng mắt nhìn Phượng Hoàng. Đừng vội, đừng vội, mọi người bình tĩnh nào, từ từ nói chuyện. Hồ Ly Tiên đứng xen ở giữa, không bên bên nào. Ta nhìn một lát, cảm thấy chả có gì thú vị, liền kiếm một chỗ ở cạnh phi tự ngồi xuống, tay cầm miếng bánh phù dung. Chuẩn bị cho vào miệng. Lão Hồ đột nhiên thu lại ánh mắt lặng lẽ, tỏ ý với Phượng Hoàng, tới kéo ta đi. Đào đào, đồ của nhà ngươi ta ăn không nổi, mau từ biệt họ, theo ta về hoa giới phục mệnh với 24 vị phương chủ. Ánh mắt sắc bén của Phượng Hoàng chạm đến mặt ta, nhân lúc ta bỏ cái bánh phù dung xuống, vỗ cho rơi hết đống vụn bánh, nhẹ nhàng nói. Gần đây nghe nói hoa giới. Vì một tiểu tinh linh, mà không ngại trở mặt cùng điểu tộc. Lần xích mích này, không phải là do cẩm mịch gây ra đấy chứ. Ta trợn tròn mắt, khiêm tốn nói. Chuyện này, nghĩ là không quá có thể. Tuy việc Hồ Ly Tiên nói con quả đen bắt cóc hoa tinh, quả thật có phần quen tai, xâm thực không có liên quan gì đến ta. Lão Hồ run run chòm râu nói. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào. Ánh mắt sắc bén như kiếm của Phượng Hoàng, nhìn ta một lượt, quay lại ung dung nói với lão Hồ. Hòa giới mấy ngàn năm nay, không qua lại với thiên giới, không ngờ, giờ ngay một việc như mất một tiểu hoa tinh, mà 24 vị phương chủ cũng phải đích thân xử lý, xem ra bình thường, nhất định rất bận rộn. Đó là chuyện của hoa giới chúng ta, không nhọc các người quan tâm. Lão Hồ vươn thẳng cổ nói, rất hiển nhiên. Đây thật là động tác tự bộc lộ điểm yếu, ta không khỏi nhìn chằm chằm vào cái cổ vừa ngắn vừa tròn của lão Hồ một lát. Lần này ngươi phải quay về. Phượng Hoàng khép hờ mi mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ đường vân trên tay áo. Ta ngẫm nghĩ, lời này của hắn là nói với ta, nên trả lời. Đúng thế. Phượng Hoàng ngước mắt nhẹ nhàng liếc một cái, bình thản như không nói. Như vậy thì tốt. Gần đây ma giới có loạn, Thiên đế sai ta đi tuần tra một chuyến, ngày mai khởi hành. Ta đi chuyến này, thời gian không ngắn, nếu người ở thiên giới, không có người truyền thụ phép tu luyện, cũng lãng phí thời giờ, không bằng quay về đi. Ồ, ma giới, ta cúi đầu giẫm tay lên. Hồ Ly Tiên đứng ở một bên, nước mắt dầm về, lẩm bẩm. Sao có thể đi? Sao có thể đi? Tiểu Đào Đào, thế thì ngươi liền theo ta về Thủy Kính đi. Lão Hồ không thể chờ thêm, liền xoay người dẫn ta đi ra ngoài điện. Ta ngoan ngoãn theo sau, mới đi được mấy bước, liền vỗ trán, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Ôi trời, còn chưa thu dọn túi đồ. Lão Hồ vừa đi, vừa nâng cái bụng tròn vo, ngoảnh đầu lại nói. Ngươi là một tiểu cô nương, sao còn hồ đồ hơn cả ta? Không phải phàm nhân, thì cần gì túi đồ? Chẳng qua tùy tài biến hóa một chút, muốn áo quần gì mà không có? Không phải áo quần, ta muốn nói tới kinh sách. Lão Hồ nghe ta giải thích, cuối cùng cũng dừng chân, trợn mắt há mồm, ngạc nhiên nói, kinh sách. Ta thành khẩn gật gật đầu. Trong trăm năm ở đây, ta đọc không ít tâm pháp tu luyện, có vài quyển kinh sách, chú còn chưa tham ngộ đến thấu triệt, muốn đem về, để còn có thể thỉnh giáo trưởng phương chủ. Kế đó quay đầu, tha thiết nhìn Phượng Hoàng. Ta muốn chọn lấy vài quyển sách trong tinh kinh cát, không biết có được không? Phượng Hoàng trầm ngâm một lát, nhếch nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói. Lẽ nào ngươi lại hiếu học như vậy? Ta đương nhiên rất vui mừng. Sách trong tinh kinh cát, tùy ngươi chọn lấy vài quyển đi. Ông trời có thể coi là có con mắt. Tiểu Đào Đào, trừ việc vui chơi ra, còn hiểu được nhiều. Lão Hồ nắm chặt lấy áo mình, nước mắt đầm đìa, như được an ủi, nếu không sẽ chết không nhắm mắt. Như vậy, mai chúng ta hãy đi. Đào Đào thu dọn tử tế, đừng sợ nặng. Cứ lấy thèm mấy quyển thiên thư, lão phù sẽ khiên giúp người. Tối hôm đó, lão Hồ ở trong nhân duyên phủ của Nguyệt Hạ tiên nhân, ta ở trong tinh kinh cát, thắp một cái đèn đơm đốm, lật dở kinh sách một hồi, cuối cùng cầm lấy hai quyển sách nhỏ mỏng mỏng, rồi cảm ơn tiểu tiên quan, trông coi tinh kinh cát, rời khỏi cửa đi qua hành lang bằng đá, tiện tay vứt quyển sách bên bờ lưu tử trì, đi thẳng vào phòng ngủ của Phượng Hoàng. Hoa giới, ta đã sống 4.000 năm, thiên giới, ta đã ở 100 năm, nhưng lại không biết ma giới cảnh tượng như thế nào. Làm thế nào để không bị Phượng Hoàng phát giác cùng hắn đi tới ma giới? Ta đứng ở trong căn phòng trống không một bóng người, lưỡng lự một lát, liền quyết đoán, hiện nguyên hình, trốn ở trong ống tay áo của một chiếc áo gấm liễu tự, đã giặt gấp gọn gàng, đặt ở đầu giường cho Phượng Hoàng. Ta vừa chui vào trong tay áo, liền nghe thấy tiếng động ở cửa, nghĩ là Phượng Hoàng trở về từ tẩy trần điện. Ta nín thở, không hề động đậy. Phượng Hoàng pháp lực cao cường, không để hắn phát hiện ra ta mới được. Sợ hết hồn một lúc lâu, trừ tiếng động thắp đèn dở sách ra, hoàn toàn không có gì lạ thường cả. Thì ra tên Phượng Hoàng này cũng có lúc sơ ý. Ta liền yên tâm, tìm một góc mềm mại thoải mái trong ống tay áo. Để đi gặp Chu Công. Lúc đang ngủ say sưa, ta bỗng cảm thấy một trận thái sơn áp đỉnh trên người, hình như bị một thứ gì đó đè lên. Ta tỉnh dậy, vô cùng khó chịu, ngửi ngửi, thấy có một mùi mốc của sách cũ. Tên Phượng Hoàng này lại đặt một chồng sách lên cái áo gấm ở đầu giường, không hề sai lệch, đè ngay lên ống tay áo nơi ta đang trốn. Ôi, đọc sách trước khi ngủ, thật không phải là một thói quen tốt. Để không phát ra tiếng động nào, ta đành chịu bị đè, cả đêm không động đậy gì. Rất khó khăn trong đợi đến khi gà trống gáy sáng. Liễu Thính, Phi Tự và Hầu Hạ Phượng Hoàng dậy khỏi giường. Không biết ai đã đẩy đống sách cũ mốc trên đầu ta ra. Ta đang cảm kích, chợt nghe thấy tiếng Phi Tự nói. Ôi trời, cái áo này sao lại dính bụi thế này? Liễu Thính nói, chắc quyển sách này cũ quá, không quét sạch nên dây ra áo đấy. Phi Tự lại nói, điện hạ, hay là đổi cho ngài cái áo gấm khác nhé. Phượng Hoàng nhẹ nhàng, một tiếng, ta nhất thời cảm thấy như sấm sét giáng xuống đầu. Thật là giỏ trúc múc nước cũng không bằng mà, Ta vận khí lên não. Phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Cái áo này màu vàng kim, điện hạ thấy thế nào? Hơi chói. Cái áo màu tím này, điện hạ có thích không? Quá u ám. Không bằng cái áo màu hồng này, điện hạ thấy thế nào? Hơi nhạt. Nghe thấy Liễu Thính, phi tự hai người lục tung hòm xiển, ta nhắm mắt vận khí. Nội vận một tiểu chu thiên, lại vận một đại chu thiên. Cuối cùng nghe thấy một âm thanh ung dung tự tại. Hay là cái này đi, dính tí bụi cũng không có gì đáng ngại. Liễu Thính dở áo ra, khoác lên người Phượng Hoàng, ta lăn lông lóc trong tay áo. Lần này Phượng Hoàng bay khá vững vàng, không khiến ta lăn lên lăn xuống trong ống tay áo, chỉ là đường xá hơi xa, ta ngủ trong tay áo được hai giấc mới tỉnh dậy, cảm thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai đã dứt, chắc là đến rồi. Vị công tử này muốn đi đò phải không? Chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn già nua vang lên. Đúng vậy, làm phiền lão nhân gia. Một trận đung đưa, chắc là Phượng Hoàng bước lên thuyền. Thì ra tới ma giới lại phải qua sông. Công tử đứng vững, tiên tử trong ống tay áo cũng bám chắc rồi chứ. Lão phù bắt đầu chèo thuyền đây. Ông già hét lớn một tiếng. À, tiên tử trong ống tay áo đã bám chắc chưa? Phượng Hoàng ung dung nhấn mạnh thêm một lần. Sao ai cũng phát hiện ra ta thế này? Ta trượt từ ống tay áo ra biến thành hình người, ngẩng đầu vừa nhìn, vừa vỗ tay nói. Ôi! Tối qua, sao lại ngủ nhầm chỗ thế này? Thật là tai hại, thật tai hại. Phượng Hoàng nhếch nhếch môi, chắp tay sau lưng, đi không thèm nhìn ta, ta cười hắc hắc một tiếng. Nhìn ngó bốn bề, ta và Phượng Hoàng đang đu đa đu đưa, tiến về phía trước, trên một chiếc thuyền nhỏ. Dưới thuyền chẳng có một giọt nước nào, càng chẳng nói tới sông, khoảng giữa hai bờ sâu không thấy đáy. Tuy không thấy nước, nhưng ở trên con thuyền nhỏ, lại có thể nghe thấy tiếng nước đạp bị bõm vào đáy thuyền, cũng có cảm giác sóng nước đung đưa, thật là kỳ dị. Ta vừa giơ tay ra, định vốc một vốc nước như có như không này, lại không biết bị cái gì đánh một cái vào tai, sợ đến mức vội vàng rụt tay lại, phát hiện ra, thì ra là một sợi lông phượng gõ vào tai ta. Đây là vong xuyên hà. Phượng Hoàng rút lại sợi lông phượng. Người nếu không muốn làm thức ăn cho u hồn giả quỷ dưới đáy sông, thì hãy ngồi cho vững. Ta lúng túng rụt tay lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy ông lái đò đang nhìn ta, liền rất vui vẻ cười với ông ấy. Phượng Hoàng nhẹ nhàng ho một tiếng, cao cao mài. Tỏa lên trăm đâu? Mất rồi, ta trả lời thành thực, thấy sắc mặt hắn trầm xuống, liền vội vàng bổ sung một câu. Hôm qua đi tới nhân viên phủ cởi mây đi nhanh quá, chắc là rơi trong mây rồi. Phượng Hoàng đang định nói, ông lão lái thuyền lại xen vào. Lão phù trông coi vong xuyên hà này đã hơn 10 vạn năm, đây là lần thứ hai thấy được người xinh đẹp tuyệt trần như cô nương. Việc làm ăn của ông ấy cũng quá kém đi, hơn 10 vạn năm mà cộng lại mới thấy 2 cô nương. Còn nhớ 2 vạn năm trước. Từng có một cô gái đi qua đây, hỏi xin lão phù một vốc nước vong xuyên hà, cô gái ấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, khi đi mỗi bước đều nở hoa, dung mạo quả thực tuyệt mỹ, nhưng thần tình đau khổ, không trong sáng tươi tắn như cô nương đây. Sau đó thì sao? Ta hỏi vô cùng hứng thú, chắc là một câu chuyện thú vị, để khi về kể cho hồ ly tiên nghe, ông ấy nhất định sẽ rất thích thú. Sau đó à? Sau đó bên bờ có một vị công tử mặc áo gấm đuổi tới, vội vã hắt vốc nước trong tay vị cô nương kia đi. Sau một phen tranh chấp giữa hai người, cô gái kia lại thả người muốn nhảy xuống vong xuyên hà. Vị công tử mặc áo gấm lo lắng, như lên cơn điên, chạy ra ngăn cô nương kia lại. Sau đó hai người đều biến mất, bật vô âm tính. Vòng xuyên, cùng quên quay gót đã thành xong. Ông lão lắc đầu thở dài một câu. Thì ra là một câu chuyện đầu voi đuôi chuột, ta không khỏi mất hứng, nhưng Phượng Hoàng lại như có điều suy ngẫm nhìn ta một cái, ra vẻ trầm mặc. Mãi nói chuyện, thuyền đã tới bờ bên kia, Phượng Hoàng lấy một viên linh đan, làm tiền trả cho ông lão lái thuyền, rồi bước khỏi thuyền trước. Khi ta bước khỏi thuyền, chợt thấy phong cảnh ma giới, một chân đứng trên mạn thuyền còn chưa vững, ngã về phía trước, may mà tên Phượng Hoàng kia, quay người, kịp thời đỡ được ta. Ta sờ sờ cái sống mũi bị va đập đau điếng, từ trong lòng hắn đứng lên, nhưng thân hình hắn lại cứng đơ, bỏ tay ta ra, đột ngột quay người đi về phía trước. Thật là vui giận thất thường, ta suýt nữa lại ngã lăn ra, khi đứng vững lại đuổi theo. Bầu trời ma giới tràn ngập màu máu đỏ rực, minh hỏa xanh leo lét bay lượn giật giờ khắp nơi, ta toàn thân run cầm cập thì thào. Kia, Phượng Hoàng, ngươi đợi ta với, ta sợ quỷ. Phượng Hoàng đi đằng trước, cuối cùng cũng dừng chân quay đầu lại, dở khóc dở cười nói. Một tên yêu tinh như ngươi, thì sợ gì quỷ? Ta suy ngẫm một lát, cũng đúng đấy chứ, nhưng nghĩ lại không đúng. Ta là tinh linh, chứ không phải yêu quái. Mai mà Phượng Hoàng không vứt bỏ ta nữa. Ta càng không tính toán gì với hắn, đi theo hắn tiến thẳng về phía trước. Giữa đường, Phượng Hoàng dùng phép thuật biến đổi diện mạo của hai người chúng ta, áo trên người cũng biến thành màu tro xám. Hắn nói với ta, ngươi đi theo ta cũng được, chỉ là bắt đầu từ hôm nay ở ma giới, ngươi sẽ làm thị nữ tùy thân của ta, hầu hạ ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, không bị bọn quỷ bắt đi. Ta ngẫm nghĩ. Chính mình đã làm thư đồng cho hắn 100 năm, làm thị nữ tùy thân cũng chẳng khác gì, liền đồng ý. Trong ma giới vô cùng náo nhiệt, yêu quái đi qua đi lại trên đường, tuy phần lớn đều có hình người, nhưng trên người lại có thêm một cái gì đó, hoặc có cái đuôi, hoặc trên đầu mọc sừng, hoặc mồm có cặp răng nanh, ta nhìn thấy rất sợ. Một tên tiểu yêu quái, chỉ cao tới hông ta, tới tiếp đón. Bề một cái khai rất lớn, nịnh nọt bước tới nói với Phượng Hoàng. Vị ma gia này, mua cái đuôi này đi, đều là hàng mới tinh, đeo lên bảo đảm người ta không thể nhìn ra hình dáng thực của ngài. Phượng Hoàng lắc lắc đầu, không thèm liếc lấy một cái, ta rất thích thú nhìn ngắm. Cái khai đuôi thật lớn, trên đó bài đuôi trâu, đuôi dê, đuôi thỏ, đuôi cá, đuôi chim, ta thò tai lật lật, mềm mềm ấm ấm. Quả nhiên tươi mới rất giống thật, liền hỏi tiểu yêu. Cái đuôi này hay lắm, không biết có tai không? Tiểu yêu luôn mồm nói. Có, vội vàng móc từ trong túi ra mấy đôi tai, ta vừa nhìn, liền thấy một đôi tai thỏ trắng dài dài. Nếu có một đôi tai như thế này, lần sau khi lão hồ lại tới bắt, ta có thể đeo nó lên, để dọa cho ông ấy chạy về. Tiểu yêu tấm tắc. Yêu nương con mắt tinh tường, đôi tai thỏ này là dựa theo đôi tai của thỏ ngọc trong cung quản hàng biến hóa ra đấy. Ta sờ sờ đôi tai ấy, rất vui sướng ôm vào trong lòng. Phượng Hoàng ở bên cười nhạo, chẳng qua là chướng nhãn thuật kém cỏi thôi. Đang định bước đi, tiểu yêu vội vã la lên, yêu nương còn chưa trả tiền. Tiền là cái gì? Ta quay đầu lại nghi hoặc. Tiểu yêu trợn tròn mắt, dậm chân không thôi. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi tai, ném cho tên tiểu yêu kia một thứ màu bạc lấp lánh. Ta trả tiền thay cho vị yêu nương này. Ta xoay người, nhìn thấy một tên yêu quái, toàn thân mặc một bộ áo màu đen, dắt theo một con hươu, đang mỉm cười với ta. Thật là ma giới, chỗ nào cũng có nghĩa tình. Sắc mặt Phượng Hoàng lại lạnh ngắt. Móc ra một thứ bằng vàng ròng, ném cho tên tiểu yêu kia, đem thỏi bạc tên yêu quái kia vừa ném đi trả vào tay hắn. Đồ của thị nữ ta mua, đương nhiên là ta trả tiền, sao lại phải phiền tới đại điện hạ? Tên yêu quái kia không cho là đúng, cất thỏi bạc đi, nói, đã là người một nhà, sao lại nói tới phiền hà? Người một nhà ư, thiên gia quả thực thần kỳ. Tên Phượng Hoàng này, trước có một thúc phụ hồ ly, giờ lại có thêm một tên yêu quái làm thân thích của hắn. Ta nhìn tên yêu quái kia, có chút quen mặt. Phượng Hoàng cười nhạt. Đại điện hạ, sao hôm nay lại có hứng thú đi tới ma giới này chơi thế? Nghe nói Phượng đệ xin lệnh đích thân đi ma giới, kẻ làm bậc huynh, không khỏi hiếu kỳ, không biết là công án ghê gớm như thế nào, mà lại cần hỏa thần đích thân ra mặt. Giọng nói của tên yêu quái kia rất ấm áp. Phượng Hoàng vuốt vuốt tay áo, không thoải mái nói. Yêu thú cùng kỳ, và ác quỷ chư kiền đánh nhau, tạo ra yêu hỏa và bệnh dịch, hại kẻ vô tội, xác chết đầy đồng. Có thể coi là một chuyện lớn không? Nói như vậy, kẻ làm bậc huynh cũng nên cùng đi, giúp một chút sức lực mỏng manh. Tên yêu quái kia đột nhiên quay sang ta. Cẩm Mịch tiên tử, từ khi từ biệt tới nay khỏe chứ? Nói xong, đưa tay ôm hòa vuốt ve cổ con hưu ở bên cạnh. Ta nhìn kỹ con hưu ấy nhớ ra. Tiểu ngư tiên quang ư? Tiểu ngư tiên quang bật cười ôm hòa. Chính là đời người, có nơi nào không gặp nhau. Tiểu ngư tiên quang. Phượng Hoàng mặt vô cảm nhắc lại một lần. Không ngờ hai người lại đã từng gặp mặt. Đúng vậy, hôm trước vừa khéo gặp được, khi nhuận ngọc tiên quang chăn hưu. Ta nói với Phượng Hoàng. Chăn hưu. Cá. Không biết dạ thần đại điện hạ. Lúc nào ngay cả rồng cũng không muốn làm, lại đi làm cá vậy. Nhuận Ngọc tiên quang cúi đầu cười một tiếng. Hỏa thần đã làm quả đen, ta làm cá cũng chả ảnh hưởng gì. Đối đáp như vậy, ta cuối cùng hiểu được, tiểu ngư tiên quang lại là chân long dạ thần huynh trưởng của Phượng Hoàng. Thì ra kẻ có đuôi có vảy, không nhất định là cá, nó còn có thể là một con rồng khiêm tốn. Sau đó tiểu ngư tiên quang, cùng đi chung đường với chúng ta, sắc mặt Phượng Hoàng, ngày càng lạnh lẽo, thật không hiểu sao một người lạnh lùng như hắn, lại làm được hỏa thần. Ban đêm ở quán trọ, Phượng Hoàng chọn lấy một căn phòng, sai ta ở phòng ngoài, nói rất hiển nhiên. Ngươi là thị nữ tùy thân của ta, đương nhiên phải ở cạnh hầu hạ. Tiểu ngư tiên quang ở phòng liền bên. Ngủ đến nửa đêm, Phượng Hoàng kêu khát, sai ta đi lấy cho hắn cốc nước, ta mơ mơ hồ hồ đi xuống, muốn tìm tên tiểu quỷ trong quán để lấy bình trà. Không ngờ lại thấy con hưu của dạ thần, đang co ro dưới cầu thang gỗ, ánh mắt nhìn ta mong đợi, rất đáng thương. Chắc nó cũng sợ quỷ, ta liền bê nước lên, luôn tiện dắt nó về phòng khách. Sớm hôm sau, ta ra hậu viên quán trọ tìm một nắm cỏ cho con hưu ăn. Nó lại cứng cổ không chịu ăn. Sau lưng ta có người cười khẽ, ta xoay người lại, nhìn thấy dạ thần đang đứng ở đó nói với ta. Cẩm Mịch đừng làm khó nó, con hưu này của ta gọi là yểm thú. Chỉ ăn giấc mơ chứ không ăn cỏ. Đem đến, chỉ cần thả nó ra, nó sẽ tự tìm mộng mị của người để ăn. Ta vỗ vỗ con hưu tấm tắc khen. Quả nhiên là báu vật của thiên gia, rất thú vị. Con hưu bất ngờ ở một cái, ta sờ sờ cái bụng tròn vo của nó, nghĩ xem đem qua, không biết nó ăn được bao nhiêu mộng mị, giờ đã no bụng rồi. Hai vị khách quan, bữa sáng đã chuẩn bị xong, vị ma gia kia ở trong quán chắc là rất đói, sắc mặt rất kém, xin mời hai vị vào quán dùng cơm. Ta nói với dạ thần, không bằng ngài vào ăn trước đi, ta thấy con hưu này ăn no rồi. Ta dắt nó đi trong sân cho tiêu cơm. Dạ thần cười cười, cũng được. Đợi sau khi hắn đi, ta ôm lấy cái bụng của con hưu, uống bên phải, nắng bên trái. Mì có thể ăn mộng, vậy có thể nhả mộng ra không? Nhả dắt mộng ra cho ta xem. Nó tránh trái tránh phải, ta lại bám riết không tha, nắng bóp bụng nó mãi. Chắc con yểm thú này, quả thật ăn no. Cuối cùng thật sự nhả ra một thứ, giống như viên ngọc dạ minh châu, ta rất thích thú thò tay cầm lấy, viên ngọc ấy lại bất ngờ chui xuống đất biến mất. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất hiện lên một tầng quang ảo ảnh. Ta ngồi bên thưởng thức một cách hứng thú. Cảnh tượng trong tầng quang ảnh có chút quen thuộc. Ta nhớ lại một lát, giống như nơi xuống thuyền ở bến Vòng Xuyên Hà. Chỉ thấy Vòng Xuyên Hà hư vô, một nam tử anh tuấn hiên ngang, đang đứng ôm một cô gái. Ta nhìn kỹ dung mạo của nam tử đó. Lại là tên Phượng Hoàng kia. Cô gái nằm trong lòng Phượng Hoàng, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy cô ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, Phượng Hoàng chậm rãi cúi đầu xuống, hai người nhìn nhau thâm tình, cùng trao nụ hôn. Như vậy xem ra, đây đại khái là giấc mộng xuân, Hồ Ly Tiên đã từng nói qua. Con yểm thú này, tối qua ngủ trong phòng ta và Phượng Hoàng. Ta rất ít khi mơ. Chắc giấc mộng xuân này là của Phượng Hoàng rồi. Ta rất thích thú nhìn nam tử và cô gái trong quang ảnh cứ hôn nhau mãi. Hôn đến khi cô gái yêu kiều thở hổn hển, Phượng Hoàng mới dừng lại, nhưng vẫn vương vấn ôm lấy eo cô gái. Cô gái này như cây liễu yếu ớt trong gió, dựa vào ngực hắn, gương mặt đỏ hồng quay sang phía ta. Ồ, thật là quen mặt. Ta mượn vũng nước đọng trong sân soi mặt mình, so sánh một phen, cuối cùng đưa ra kết luận. Cô gái trong quang ảnh quả thật giống hệt ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.